Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, ta nói. Đỉnh núi nhiều rất nhiều cái mả mới. Mỗi một tòa cái mả mới bên trong cũng chôn hai loại đồ. Một loại là tử vong, một loại là dã mong. Lý Sất và Đường Thất Địch đứng ở Vũ Văn Thượng Vân trước mộ phần. Hai người cực kỳ lâu cũng không nói gì. Cũng không biết qua bao lâu. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sất. Cần phải trở về. Ở chỗ này lại đợi thêm một hồi. Chúng ta ăn mừng rượu sợ là cũng uống không trôi. Trong lòng không vui mau. Lý Sất ừ một tiếng. Trở về sau đó nhưng ngươi không vui mau. Ta cho ngươi vũ một khúc. Đường Thất Địch. Một lát sau. Đường Thất Địch hỏi Lý Sất nói. Ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Lý Sất vừa đi vừa nói. Bỗng nhiên liền nghĩ đến. Thật ra thì Vũ Văn Thượng Vân chính là một cái khác ta. Đường Thất Địch không cảm thấy đây là rất hoang đường ý tưởng. Mà trùng hợp chính là. Hắn mới vừa rồi cũng nghĩ đến cái này. Cái này ở loạn thế bên trong tranh hùng mỗi một người trẻ tuổi. Bỏ mặc xuất thân như thế nào? Bỏ mặc họ gì tên gì? Đều là chúng ta. Đường Thất Địch nói. Chỉ là chúng ta còn sống. Lý Sất nói. Võ thân Vương Dương Tích cú điều Vũ Văn Thượng Vân ra Bắc thời điểm. Hẳn suy nghĩ là dùng Vũ Văn Thượng Vân người trẻ tuổi này. Cầm chúng ta những người tuổi trẻ này đưa vào trong mộ. Đường Thất Địch nói. Ta mộ phần có thể không ở nơi này. Hắn cười một tiếng. Ở trăm năm sau. Lý Sất vậy cười lên. Đường Thất Địch ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút. Mỉm cười nói. Trên cái thế giới này có thể giết ta chỉ có hai loại có thể. Lý Sất hỏi. Kia hai loại. Đường Thất Địch nhìn Lý Sất một mắt. Ngươi cùng thời gian. Lý Sất cười nói. Nguyên lai là chỉ có một loại chỉ có ở ta trước mặt. Ngươi mới biết tự giác khắp nơi không bằng. Xấu hổ mà chết à. Đường Thất Địch. Rất cứng rắn. Lý Sất nói. Ta không thay đổi. Liền cứng rắn. Đường Thất Địch nói. Thiên phú lên chuyện, ngược lại cũng không cần cưỡng cầu. Lý Sất bĩu môi, vậy ngươi thiên phú là không cứng rắn. Đường Thất Địch, y dài, Lý Sất vui vẻ cười to nói. Lúc đầu ngươi cũng có sơ hở. Đây là một chàng đáng ăn mừng đại thắng. Có trận chiến này thắng lợi, Dự Châu cửa đã hướng Ninh Quân rộng mở. Trên đường trở về, Đường Thất Địch ngồi ở trong xe ngựa. Bởi vì một đêm chinh chiến. Tựa hồ là có chút vây hãm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà Lý Sất thì cặp mắt chừng được xem chuông đồng, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Không lâu sau, Đường Thất Địch thở dài nói, người mắt nhìn chằm chằm ta rốt cuộc muốn nói điều gì? Lý Sất nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến, ngươi có phải hay không thì phải cùng ta phân biệt một trận. Đường Thất Địch nói, vì sao cảm nhận được liền ném một cái ném oán phụ vậy tâm trạng? Lý Sất nói. Thật đúng là ném một cái vớt. Đường Thất Địch cười nói. Được an dương. Diệt quân sở. Xuôi nam cửa đã mở ra. Như lúc này chúng ta không thừa dịp hư mà vào. Sẽ có người so ta càng muốn thừa dịp hư mà vào. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Tổng không thể chúng ta vất vả. Hy sinh vô số. Nhưng là người khác làm đồ cưới. Lý Sất nói. Ta chính là bày tỏ một tí tình cảm. Ngươi không cần để ý. Đường Thất Địch nói. Bày tỏ rất tùy ý. Lý Sất nói. Làm sao vậy được lộ ra một ít không thôi đúng không? Nếu không lộ vẻ được ta không tốt lắm. Đường Thất Địch bĩu môi. Hừ. Lý Sất cười to. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Lần đi Dự Châu. Thì thật là xa lạ đất. Đường Thất Địch nói. Chờ ngươi lúc tới liền không xa lạ gì. Hắn nhắm mắt lại. Dừng lại sau một hồi nói. Dự Châu lớn nhỏ 386 thành. Lần cắm Ninh cờ sau đó. Ngươi nhìn lại thời điểm cũng không giác xa lạ. Lý Sất nói. Vậy ta được mau sớm để cho người nhiều làm lớn cờ. Ta sợ làm lá cờ cũng không có ngươi mau. Đường Thất Địch nói. Ta cảm thấy trong lời này, cũng không là khen ta. Lý Sất nói, làm sao có thể cũng không là khen ngươi. Căn bản cũng chưa có khen ngươi. 3 ngày sau, Khoảng cách An Dương thành đại khái 20 mấy ngoài dặm có một cái thôn nhỏ. Người trong thôn không hề nhiều. Bởi vì sợ bị chiến loạn ảnh hưởng đến. Rất nhiều người đều lựa chọn tạm thời thoát đi để bảo đảm toàn tánh mạng. Ở lại người trong thôn đại khái chỉ có hai loại. Một loại là không chỗ nào có thể đi người. Không địa phương có thể tránh. Một loại là đi tới cái này không được không dừng lại người. Có thể có cái che mưa che gió địa phương coi như không tệ. Ở cửa thôn có một nơi hàng rào tiểu viện. Nguyên bản sân chủ nhân đã đi. Chẳng biết đi đâu nơi nào. Hôm nay ở chỗ này người đều là 2 ngày trước vừa mới tới người trong thôn. Còn ở lại trong thôn thôn dân cũng không dám đi hỏi. Có trên 100 người hộ vệ. Nhìn như cũng hung thần ác sát như nhau. Mà những hộ vệ này bảo vệ. Là một cái rất cô gái trẻ tuổi. Dài tôn cô nương. Có người từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Đến ngoài cửa cúi người nói. Ra xảy ra chuyện. Trọng tôn vô ưu vội vàng cầm cửa phòng kéo ra. Vội vàng hỏi nói. Phải có đại tướng quân tin tức. Tới báo tin người kêu Vũ Văn Chiêu Chiêu. Là Vũ Văn Thượng Vân dưới quyền một thành viên đại tướng. Hắn trước đó vài ngày phụng mệnh dẫn người chạy tới Ký Châu. Tiếp ứng ra thành Trọng Tôn Vô Ưu. Khi đó vì có thể đem Trọng Tôn Vô Ưu bảo vệ đưa ra. Vũ Văn Thượng Vân cũng là sát phí khổ tâm. Nhưng không thể không nói. Quả thật nổi lên tác dụng. Hộ vệ mở ra cách chỉ mang 2-3 người. Lặng lẽ hộ tống Trọng Tôn Vô Ưu ra khỏi thành. Dọc theo đường đi dựa theo ước định xong tiến đường đi. Lại đi mấy ngày sau gặp Vũ Văn Chiêu Chiêu. Vũ Văn Chiêu Chiêu nói. Đại tướng quân hắn đánh bại. Ninh quân đã công chiếm An Dương thành. Tin đồn đại tướng quân đã chết trận. Cô nương. Chúng ta hiện tại liền bảo vệ ngươi qua sông hồi Kinh Châu. Trọng tôn vô ưu sắc mặt trắng dọa. Người. Nhưng là lại nhìn lên không có bất kỳ tâm trạng chập chờn. Nàng ánh mắt cũng là đỏ. Hai con mắt đều đã không thấy được màu trắng bộ phận. Đều là màu đỏ. Không gấp. Làm phiền các ngươi lại nghĩ biện pháp xác nhận một chút đi. Cùng xác nhận sau đó mới nói có đi hay không. Dạ, Vũ Văn Chiêu Chiêu trong lòng khổ sở cũng mau. Không chịu nổi. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Trọng Tôn Vô Ưu trong lòng khổ sở nặng bao nhiêu. Hắn ôm quyền nói. Ta mau sớm nghĩ biện pháp phái người tiến vào An Dương kiểm chứng. Làm phiền, Trọng Tôn Vô Ưu, cúi người một bái. Lại 2 ngày sau, Vũ Văn Chiêu Chiêu phái đi người trở về. Cho biết Trọng Tôn Vô Ưu, đại tướng quân quả thật đã ở An Dương thành đỉnh núi chết trận. Trọng Tôn Vô Ưu sau khi nghe xong vẫn là nhìn lên không có bao lớn tâm trạng chập chờn. Cúi người thi lễ, nàng xoay người trở lại trong phòng. Ngồi ở trước gương, đem mình phát thức đổi thành phụ nhân kiểu dáng. Lấy ra 2 ngày này chính nàng tự mình làm tốt quần áo trắng thay. Nàng đứng dậy đi tới cửa. Trong sân quân sở các binh lính. Khi nhìn đến nàng cái này quần áo và phát thức sau đó. Tất cả đều ngẩn một tí. Một lát sau, Vũ Văn Chiêu Chiêu quỳ một gối xuống. Bái kiến đại tướng quân phu nhân. Tất cả mọi người đều quỳ một gối xuống trên đất. Ôm quyền, bái kiến đại tướng quân phu nhân. Ta sẽ không muốn chết. Sẽ không theo đại tướng quân đi. Ta cuộc đời này năm hơn. Chỉ sẽ làm một chuyện nghĩ hết tất cả biện pháp. Dùng hết tất cả thủ đoạn. Cũng phải giết Lý Sất là đại tướng quân trả thù. Trọng tôn vô ưu cúi người một bái. Các ngươi hôm nay gọi ta là phu nhân. Rồi mời sau này lưu lại giúp ta. Vũ Văn Chiêu Chiêu nói. Phu nhân, chúng ta nguyện ý. Trọng tôn vô ưu nói. Đưa ta hồi Kinh Châu đi. Chúng ta cần chủ mưu. Ta ở Kinh Châu mới có lực lượng. Cùng lúc đó, An Dương thành, Lý Sất nhìn về phía Thôi Khoát Nguyên. Trận chiến này phá An Dương. Thôi tiên sinh là có công lớn người. Xin hỏi Thôi tiên sinh. Có thể có nhu cầu gì? Thôi Khoát Nguyên cúi người nói. Thảo dân chỉ có một việc yêu cầu Ninh Vương Điện Hạ. Lý Sất hỏi. Lúc nào? Thôi Khoát Nguyên nói. Nguyện là Ninh Vương dốc sức. Lý Sất lập tức nói. Đa tạ Thôi tiên sinh. Đây cũng là An Dương người dân phúc. Thôi tiên sinh có thể có cái gì dự định? Chỉ để ý nói. Ta tới an bài. Thôi Khoát Nguyên nói. nguyện ý nghe theo điện hạ điều khiển. Lý Sất trầm tư một lát sau nói, đại tướng quân ít ngày nữa thì phải xuôi nam. An Dương thành chính là đại tướng quân hậu viên chi địa. Thôi tiên sinh liền ở lại An Dương như thế nào? Thôi Khoát Nguyên nói, điện hạ tín nhiệm, ta định không chịu điện hạ nơi nhờ. Lý Sất ừ một tiếng, quét đám người một mắt sau nói, đã như vậy, vậy ta ngay tại này tuyên bố, thôi tiên sinh từ hôm nay trở đi, liền là An Dương nha phủ. Đám người rối rít cúi người, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.